Thập niên 90, câu chuyện trọng sinh của Giang Nam. Chương 24:24, nếu số phận để mẹ phát hiện ra thì bức ảnh sẽ là bằng chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bóng lưng bận rộn của Giang Nguyên Đạt, Giang Nam mắt đỏ hoe, nắm chặt hai tay, cô muốn ngay lập tức lao tới nắm cổ áo cha, muốn đưa mẹ đi xa ngay lập tức. Nhưng với tính cách của mẹ, lỡ như có rất nhiều tiền, đưa mẹ đi du lịch khắp thế giới, hàng ngày ở bên cạnh, mà mẹ vẫn không thông suốt thì sao? Cô không dám và không thể để một chút khả năng tự sát nào xuất hiện nữa. Bởi vì nhiều năm trước, khi ôm lấy cơ thể lạnh giá của mẹ, cô đã bị dọa đến vỡ tim rồi. Và tất cả những điều này đều là do người cha tốt của cô ban tặng. Giang Nam thả lỏng tay và quay đi. Hôm nay tốt nhất là cha đi gặp tình nhân cũ nhanh đi. Chụp ảnh lại rồi, việc đầu tiên tôi làm sẽ là hủy hoại Tần Tiểu Tam. Việc thứ hai, cha chuyển hết tài sản cho tôi, tiền có vứt hết ra đường cũng không được để người phụ nữ khác tiêu. Từ nay trở đi, cha phải chuộc lỗi với mẹ tôi, trở thành cái máy kiếm tiền. Thử xem có dám lớn tiếng với mẹ tôi nữa không? Khi bị dòng người đẩy tới góc khuất, Giang Nam nhớ lại kiếp trước, mỉm cười mỉa mai. Cha ngoại tình lâu như vậy, mẹ mới giận có nửa năm, cha đã không chịu nổi. Thêm vào đó, tôi, một đứa ngốc nghếch, còn khóc lóc khuyên cha, nghĩ rằng lời đe dọa của cha có lẽ là cách níu kéo mẹ. Khi bị làm phiền đến phát ngán, cha đã nói gì nhỉ? Tô Ngọc Cần, đừng làm loạn nữa, tôi không đồng ý ly hôn. Nếu cô thật sự dám làm ầm lên đến mức đó, tôi cũng sẽ không cho cô tiền. Nam Nam chưa tự lập, cô nghĩ nó sẽ theo tôi, hay theo người mẹ vô dụng như cô, tương lai, tôi sẽ phải ngồi cùng cô để nhìn con gái chúng ta đi lấy chồng. Mẹ cô cũng mới mất không lâu, em trai cô lại không thông minh, cả gia đình phải dựa vào tôi, cô không biết điều đó sao? Hơn nữa, nếu cô đơn phương đề xuất ly hôn, tòa án sẽ yêu cầu bằng chứng. Tôi sẽ không thừa nhận bất cứ điều gì. Hãy tỉnh táo lại, cô có bằng chứng không? Bằng chứng, đúng không? Một kẻ ngoại tình đầy mánh khóe, còn muốn làm mẹ tôi kinh tởm bằng cách bắt quả tang tại trận. Phải xem tận mắt, quay lại, chụp ảnh để chia được tài sản phải không? Ha ha, vậy thì tôi sẽ đến. Giang Nam gọi một cậu bé bán đồ ăn ở góc phố đến. Em giúp chị để ý người đàn ông kia nhé. Đúng rồi, người mặc áo len xám đó. Chỉ cần chú ấy rời đi, em lập tức đến tìm chị. Đây là một đồng, cầm lấy. Cậu em, có một điều kiện. Không được nói với ai nhé. Chị cũng không nói với mẹ em về chuyện đồng tiền này đâu. Em có thể dùng nó để mua đồ ăn vặt khác. Cậu bé 5 tuổi vừa hút mũi vừa vui vẻ gật đầu, rồi luồn lách giữa đám đông, còn quay lại cười với Giang Nam. Cô cũng đáp lại một nụ cười gượng gạo, sau đó nhìn lại về phía cửa hàng của gia đình mình. Nếu số phận để mẹ phát hiện ra, thì bức ảnh sẽ là bằng chứng. Thật mỉa mai, cha đã từng nói với cô, đây là thế giới của người lớn. Trẻ con chỉ nói về đúng sai, người lớn chỉ quan tâm đến được mất. Và bây giờ con gái cha đến bắt quả tang, đối mặt với người thứ ba, ném ảnh vào mặt cha, khiến cha trở thành kẻ trắng tay. Cha dạy con rồi đấy, được mất. Lúc này, Giang Nguyên Đạt ngồi trên ghế xếp, cau mày nhận điện thoại. Cậu là khách hàng quen rồi, tôi gửi hàng cũng phải đủ size, từ X đến 4X, dưới các khu như Ngũ Thường, tuy hóa bán rất chạy. Nếu cậu không đặt hàng thì đây đâu phải là đặt hàng. Đùa à, cạch một tiếng, Giang Nguyên Đạt gác máy, sau đó bắt đầu nhìn vào đơn hàng và bấm máy tính điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa định kiểm tra lại xem hôm nay kiếm được bao nhiêu, điện thoại lại kêu lên. Ông ta hơi khó chịu khi thấy cuộc gọi từ Tần Tuyết Liên. Gửi tin nhắn không trả lời thì phải hiểu ý rồi chứ, sao lại còn gọi đến? Alo, bận. Hôm nay không qua được, thôi cứ thế đi. Bị gián đoạn, Giang Nguyên Đạt xoa mặt rồi dựa lưng vào ghế xếp. Cách chương.